người, lạnh lùng nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Im lặng một lúc, Trương Hy Lâm gia chủ Trương gia đứng dậy, Lâm đại nhân. Chúng ta chưa hề làm những việc đó, không thể nhận tội danh như vậy. Đôi mắt Lâm Mang híp lại, ngữ điệu ghê rợn, các ngươi nhất quyết không? Chịu đóng tiền phải không? Mọi người đều im lặng, vẻ mặt vô cảm. Chu Tri Nguyên chậm rãi ngồi xuống, trong mắt lóe lên tia cười khó hiểu, đột nhiên nói, nếu Lâm đại nhân rất cần tiền, chúng ta cũng sẽ không từ chối giúp. Đờ. Nói rồi, hắn cầm lấy bình rượu, nói, bình rượu này giá ngàn lượng. Lâm đại nhân uống được bao nhiêu, chúng ta sẽ cho bấy nhiêu. Tuy nhiên không được dùng công lực. Lâm Mang chậm rãi ngẩng mặt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tên. Chu Tri Nguyên. Chu Tri Nguyên sững sờ, gật đầu, có vấn đề gì à? Hừ. Lâm Mang lạnh nhạt, Tri Nguyên, Tri Nguyên. Hiện giờ là Đại Minh, mà ngươi lại đặt tên Tri Nguyên, rõ ràng hướng về nhà. Nguyên. Ngươi định làm gì, muốn tạo loạn à? Lâm Mang đột nhiên gầm lên, giọng như sấm. Ken. Đột ngột một tiếng đinh tai nhức óc, thanh tú xuân đao treo bên hông Lâm Mang đã rời vỏ. Một vệt sáng trắng lóe lên. Chu Tri Nguyên đồng tử co lại, định lùi lại, nhưng đao này còn nhanh hơn tốc độ của hắn. Đao giáng xuống, đầu người bay lên. Khoảnh khắc đầu Chu Tri Nguyên rơi xuống, cả tửu lâu im phăng phắc, chìm trong yên lặng. Mọi người hít một hơi lạnh, Thường Ngôn Thanh nói, Lâm Mang, ngươi định làm gì? Ngươi lạm dụng quyền lực, coi sinh mạng con người như cỏ rác. Người đâu? audiotruyện.org Chương 253. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, một đao đột ngột chém tới. Mọi người hoảng sợ. Mau kêu người đến. Xuất thủ. Lâm Mang hô, lớn mật kẻ cuồng đồ, dám ám sát Cẩm Y vệ. Trong nháy mắt, một vệt sáng lướt qua không trung. Thường Ngôn Thanh kinh hãi lùi lại, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng đao khí chất chứa tử vong lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Không. Trong mắt hắn, đột nhiên xuất hiện lưỡi đao phóng to. Tốc độ quá nhanh, không kịp phản ứng. Bùng. Cương khí hộ thể của hắn vỡ vụn, đao quang chém nát thân thể hắn. Chạy. Trương Hy Lâm trực tiếp chạy thoát thân, hoảng loạn mất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, cả tửu lâu hỗn loạn. Ai cũng không ngờ, hắn nói ra là làm, đây là Tĩnh Châu Thành, ngay cả Lý Văn Quý cũng không dám động thủ với họ. Nếu biết thế, họ tuyệt đối sẽ không chỉ mang theo mấy người này đến. Các gia chủ mang theo hộ vệ ào lên, cố ngăn cản Lâm Mang. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa sát ý. Đột nhiên bước tới, thân thể uyển chuyển như rồng, tốc độ như bão cuồng phá. Phốc phốc. Phốc phốc. Bóng dáng Lâm Mang và các hộ vệ va chạm qua lại, những hộ vệ đứng sau. Lưng hắn lập tức bị chém nát. Vài người còn lại chạy tới cửa thì một thanh tú xuân đao ngang trước mặt. Lâm Mang lạnh lùng nhìn bốn người, lạnh lùng nói, các ngươi vẫn là ngồi lại. Vị trí của mình đi. Mấy người giật mình, cả tức lẫn sợ lùi lại chỗ cũ. Lâm đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Lâm Mang lườm hắn một cái, lạnh lùng nói thêm câu nữa, dứt luôn cả. Ngươi. Lưu Chính Sơn nhất thời nghẹn lời. Lâm Mang thong thả ngồi trên ghế thái sư, chậm rãi lau chùi thanh đao trong tay. Yên lặng. Sau một hồi lâu, Lâm Mang bình tĩnh nói, ba nhà các người có thể chia đều. Nhưng ngoài yêu cầu trước đó, mỗi nhà phải đưa thêm 50 vạn lượng. Những người còn lại ngạc nhiên. Nhìn xác chết dưới đất, tâm tư phức tạp. Lâm Mang đột ngột ngẩng đầu, nhìn mọi người, lạnh lùng nói, tất nhiên, còn một lựa chọn khác, đó là tất cả các ngươi đều chết ở đây. Đêm nay qua đi, ta đảm bảo, các đại tộc của các ngươi sẽ không còn lại ai cho. Dù là con chó. Không giết các ngươi, hoàn toàn vì ta thấy việc dọn dẹp sau đó rất rắc rối. Phục hồi sinh kế hiện giờ vẫn cần các ngươi, không phải sợ các ngươi đâu, nếu các ngươi cảm thấy ta sợ các ngươi, cứ thử xem. Lâm Mang đập đao xuống bàn, quát. Xem đầu các ngươi cứng hay đao ta cứng. Hơn. Bên trong tửu lâu. những người của bốn gia tộc đại phú hộ đã rời đi. Trong đại sảnh trống trơn, hơn 10 cẩm y vệ thuần thục dọn dẹp thi thể. Máu trên đất vẫn chưa được lau sạch, nhưng Lâm Ma như không hề hay biết. Hắn đã chứng kiến nhiều hơn khi ở trên chiến trường, chuyện này thì có ý nghĩa. Gì? Ngồi trên ghế thái sư, nhìn đồ ăn trên bàn, bình thản ăn. Đường Kỳ đứng bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi đầu. Đại nhân, hôm nay. Thả họ đi, liệu họ có làm gì ở sau lưng không? Những người này đều là gia chủ các gia tộc lớn, chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục. Như thế này. Lâm Mang liếc hắn ta, đặt đũa xuống, cười nói. Yên tâm đi, ít nhất là tạm thời. Sẽ không. Những người này không phải đồ ngốc, hiện giờ trong Tĩnh Châu thành đóng. Quân 80.000 đại quân triều đình, họ sẽ không ngu ngốc mà đi làm phản. Bình thường triều đình khó ra tay, nhưng họ lại thông đồng với Lý Văn Quý là. Sự thật. Bằng chứng rõ ràng. Hiện Hồ Quản mới vừa bình định, nếu họ dám công khai phá rối, đó là tát vào mặt triều đình. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, châm chọc. So với lợi ích nhổ ra, lợi ích ba. Gia tộc để lại rõ ràng lớn hơn, họ biết nên chọn cái nào. Mọi người đều theo đuổi lợi ích, huống hồ là những gia tộc này, trong lòng họ. Chỉ có gia tộc của mình. Không có lợi ích, họ sẽ không làm. Hắn đã chém chết ba người thuộc ba gia tộc mạnh nhất thành. Gia chủ chết, như rồng mất đầu, bọn họ sẽ tranh giành vị trí gia chủ, không có. Thời gian bận tâm đến những thứ khác. Nếu bốn gia tộc còn lại có thể nhịn miếng mồi ngon trước mặt, hắn thực sự sẽ nhìn họ một cách khác. Nội loạn, họa ngoại xâm, diệt vong là chuyện tất yếu. Đây là kế sách rõ ràng, dù họ nhận ra cũng không còn lựa chọn. Lâm Mang lau miệng. Đứng dậy đi ra ngoài, ý vị sâu xa, sau khi bốn gia tộc hành động, nhớ để lại một vài hậu duệ cho ba gia tộc. Đường Kỳ lập tức hiểu ý, mỉm cười cúi đầu, đại nhân, ta đã hiểu rồi. Ngày thứ hai, bốn gia tộc mỗi người đều gửi tới 50 vạn lượng ngân phiếu cùng một số thế đất ở các nơi hồ quản. Dù thời đại nào, đất đai luôn là quan trọng nhất, đặc biệt với phổ thông bách tính. Trong thời đại này, quan lại và gia tộc đã chiếm đoạt đất đai rộng rãi, tích tụ ruộng đất trầm trọng. Chỉ cần bọn nông dân có đất, có lương thực để tồn tại, làm lại sao đi theo khởi nghĩa. Audiotruyen.org Chương 254. Trớ trêu thay, những người chịu ảnh hưởng lại chính là những nông dân nghèo. Khổ như họ, các đại gia tộc không bị ảnh hưởng nhiều. Mỉa mai và đau xót. Lâm Mang lấy 50 vạn lượng từ hộp, quay đầu nhìn Đường Kỳ, ra lệnh. Hãy nhanh chóng phi ưng truyền tin cho Viên đại nhân, nói có 100 vạn. Lượng của cải được gửi vào cung, dâng lên hoàng thượng, nhờ hắn cử người. Tiếp nhận. Còn 50 vạn lượng còn lại, gửi cho Lạc tướng quân. Lâm Mang nắm lông mày, nhức đầu. Tổng cộng chỉ kiếm được 200 vạn lượng, cuối cùng chỉ còn 50 vạn. Nhưng hắn chỉ tức giận thoáng qua. Phần của hoàng thượng lần này không thể thiếu. Người biết làm việc mới được trọng dụng. Nếu không đảm bảo lợi ích của người trong cung, làm sao bảo đảm lợi ích của bản thân? Địa giới Nhạc Châu. Trên dòng sông rộng lớn, một chiếc thuyền khổng lồ đang tiến tới chậm rãi. Vượt sóng. Sóng biển cuồn cuộn. Khí thế hùng hậu. Trên cột buồm, lá cờ lớn có hai chữ Trịnh. Phất phới theo gió. Các binh sĩ giáp trụ mặt lạnh đứng xung quanh bong tàu. Phía trước bong, hai người ngồi đối diện, giữa họ là một cái bàn. Một trong hai người hơn 40 tuổi, mặt giáp đen, nước da ngăm đen, thân. Hình to lớn. Đó là Trịnh Chương, từng là phó tổng binh tuyên phủ, lần này được phong ngũ. Quân đô đốc phủ đô đốc, làm phó tổng binh Giang Tây, tới giúp Lạc Thượng. Chí dẹp loạn Giang Tây. Thực tế ai cũng biết. Bề ngoài là giúp đỡ, nhưng thực chất là tới cướp công. Hồ Quản đã bình định, nếu lại dẹp Giang Tây, có lẽ Lạc Thượng Chí có thể. Dựa vào công lao lần này phong bá. Công lao lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Văn thần Thanh Lưu triều đình không muốn nhìn thấy tướng trẻ như Lạc Thượng. Chí vương lên nhanh chóng. Quyền lực quân sự càng lớn chỉ ảnh hưởng tới địa vị và lợi ích của họ. Người ngồi đối diện khoảng 50 tuổi, mặc đồ ngự sử, dáng vẻ nho nhã. Râu tóc dài. Đó là chính tứ phẩm, Tả Thiêm đô ngự sử của đô sát viện, Ngô Thủ Minh. Ngô Thủ Minh cầm lấy chén trà nóng trên bàn, nhấm nháp từ tốn một ngụm, vẻ. Mặt bình thản hỏi, còn một ngày nữa là tới Tĩnh Châu rồi phải không? Trịnh Chương gật đầu, vuốt lưỡi đao bên hông, nhìn ra sông, cười khẩy, chỉ là. Bọn loạn dân cường đạo, Lạc Thượng Chí dùng cả 3 tháng mới bình định được. Hồ Quảng, thật là hậu bối trẻ tuổi kém cỏi. Hắn quá nhân từ, bọn loạn dân cường đạo dám nổi dậy, phải tru di tam tộc. Chúng. Giết đến cho chúng sợ, sẽ không còn nhiều rắc rối như thế này. Còn Lý Văn Quý nếu không phải ngoại thích, cũng chẳng là cái đếch gì. Trịnh Chương mắng một tràng, nhìn ra sông, hào khí ngút trời, nếu là ta. Chẳng quá 1 tháng là bình định xong phản loạn Hồ Quảng. Ha ha. Ngô Thủ Minh cười, đặt chén trà xuống, vuốt râu cười, Lạc Thượng. Chí là hậu bối trẻ tuổi kém cỏi, tất nhiên không bằng Trịnh tướng quân kinh. Nghiệm như ngài. Lần này loạn Giang Tây, nếu có tướng quân tới, chắc chắn sẽ nhanh chóng. Bình định. Khi trở về kinh thành, tướng quân có lẽ sẽ thăng quan tiến chức. Ngô Thủ Minh mắt hạ xuống, mặt có nụ cười nhạt. Trong quan trường, ai cũng được tôn sùng. Ở trong triều, dân biểu mỗi ngày, chỉ trích quan lại là bổn phận của ngự sử. Nếu không ngự sử còn dùng vào việc gì? Nhưng nếu rời khỏi triều đình, tất nhiên phải thay đổi cách ứng xử. Đối với lời Ngô Thủ Minh, Trịnh Chương rõ ràng rất hài lòng, cười lớn, ngự. Sử đại nhân lần này nếu cần ta hỗ trợ gì, cứ bảo ta. Ngô Thủ Minh mắt lộ vẻ cười. Chính là câu nói hắn chờ đợi. Mặc dù trong tấu chương nói Đường Công công ty lễ giam và ngự sử Lữ Vũ chết dưới tay loạn quân, nhưng thực tế sự thật ra sao, ai cũng không biết chắc. Lần này tới Hồ Quảng, ngoài việc điều tra cái chết của 2 người, còn có một việc vô cùng quan trọng. Trước khi lên đường, Dương Lão Dạng phải tìm cách lấy được thứ Nghiêm Bỉnh thừa để lại, đồng thời tìm cách loại bỏ Lâm Mang. Muốn làm được điều đó, chắc chắn cần sự hỗ trợ của vị Trịnh tướng quân này. 2 người nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Trịnh tướng quân, mời. Ngô Thủ Minh rót trà nóng cho Trịnh Chương. 2 người không biết, lúc này xa xa trên sông, một chiếc thuyền nhỏ đang tiến. Tới chậm rãi. Phía đuôi thuyền, một người đang chèo. Một người ngồi ở đầu thuyền, 2 đầu. Gối đặt một thanh tú xuân đao. Lâm Mang chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía con tàu khổng lồ đang dần. Rõ nét phía trước, nở nụ cười. Có vẻ chúng ta tới đúng lúc. Đường Kỳ ở phía sau chèo thuyền, tim đập thình thịch, nhìn con tàu phía trước. Trong lòng bất an vô cùng. Đại nhân thật là càng ngày càng liều lĩnh. Đây là một phó tổng binh. Còn có một vị Tả Thiêm đô ngự sử đô sát viện. Nếu bị người biết, hậu quả khó lường. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy hồi hộp phấn khích. Mặc dù là cẩm y vệ, nhưng hắn đã lâu không còn tâm trung thành với Hoàng Quyền. Nếu không có đại nhân, hắn Đường Kỳ chỉ là một tên lăng xăng trong Tây Viện. Bắc Trấn Phủ Ti. Audio truyện chấm org. Chương 255. Lâm Mang cởi Bá Vương cung sau lưng, rút ra 3 mũi tên khổng lồ làm bằng thép tinh xảo. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, hắn đã nhờ thợ rèn ở bên đại quân rèn 300 mũi tên đặc biệt. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn tương thích với Bá Vương cung, nhưng đã có thể chịu được sức mạnh do Bá Vương cung phát ra. Kéo cung, dương tên. Toàn bộ động tác một mạch liền lạc. Trên mũi tên tụ tập một luồng chân khí hùng hậu. Va chạm với không khí xung quanh, tóe lên những tia lửa. Bá Vương cung dần được kéo căng ra. 3 mũi tên thép bất thình lình bắn ra, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, kéo theo một vệt sáng mờ ảo trên không trung. Tiếng xé gió thấu xương. Nước sông như bị mũi tên xé rách. Tức thì, mọi người trên tàu sắc mặt thay đổi. Kẻ địch tấn công. Tiếng hét kinh hoàng bị chìm trong tiếng sóng lớn. Chỉ thấy xa xa trên sông, 3 mũi tên sáng chói chớp nhoáng lao tới như điện. Xẹt. 3 mũi tên xoáy vòng tạo thành vòi rồng cuồng nộ. Mọi người như nghe thấy tiếng ù ù trong tai, mất thính giác nhất thời. Ngô Thủ Minh đồng tử co lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng.

vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Mang bình tĩnh nhìn họ. Dường có vô hình đao khí ào ạt tới. Phốc phốc. Hơn 10 cái đầu bay lên trời. Máu phun trào như suối. Máu tươi chảy xuống theo những bậc thang đá. Trên đỉnh núi, chuông báo động vang dội. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, như hàng ngàn tiếng kiếm kêu. Lúc Lâm Mang cùng đám người lên tới đỉnh núi, phía trước quảng trường rộng. Lớn đã tập trung hàng trăm đệ tử Tam Sơn kiếm phái cầm kiếm. Phía trước đám đông là 6 vị lão nhân, vị đứng đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy. Cầm. Lâm Mang cầm đao, cười khẩy, có vẻ các ngươi đã chuẩn bị từ trước cả. Đón tiếp long trọng thế này, Lâm Mỗ cảm thấy vinh hạnh quá đỗi. Lời vừa dứt, vị đứng trước bước ra một bước, cúi người nhẹ, nói, lão Hữu Tam. Sơn kiếm phái đại trưởng lão, Tống Thắng Hải, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang gật đầu cười, xem ra thực sự đã chuẩn bị từ trước. Tống Thắng Hải cúi đầu, Lâm đại nhân, Tam Sơn kiếm phái không có ý thù. Địch với đại nhân tại sao cứ dồn ép tới đường cùng vậy? Chúng ta nguyện từ nay tự phong bế sơn môn, không can dự thế tục. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần tắt đi, lạnh lùng nói, không có ý thù địch. Tống Vô Thương làm những chuyện đó mà ngươi không biết sao? Tống Thắng Hải lúng túng. Là trưởng lão, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể không biết? Họ cũng muốn rời đi, nhưng cơ nghiệp Tam Sơn kiếm phái ở đây, toàn bộ hồ. Quản là đại quân triều đình và cẩm y vệ, họ không thể trốn thoát. Hay là, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không thể tìm ra mối liên hệ giữa Tam Sơn, kiếm phái và loạn quân? Bề ngoài các ngươi đứng về phía triều đình, nhưng từ đầu cuộc khởi nghĩa đã giúp đỡ Lý Văn Quý, nghĩ rằng có thể che giấu tất cả mọi chuyện. Nếu thế, các ngươi thực sự đã coi thường cẩm y vệ rồi. Người đại trung như người đại giả, người đại thiện giống như người đại ác. Có. Nghĩa là người bên trong xảo quyệt nhất, nhưng bề ngoài lại giống một người. Trung thành nhất. Trước đây không ra tay chỉ vì Lý Văn Quý vừa chết, cần ổn định tình hình hồ. Quảng, không rảnh tay. Lâm Mang cười khẩy, bình tĩnh nói, thực ra biết hay không cũng vô nghĩa. Bản quan này cần một kẻ chết thay, muốn trách thì trách Tam Sơn kiếm phái. Xui xẻo thôi. Tống Thắng Hải thở dài, sắc mặt đột ngột lạnh lẽo. Nếu vậy, hôm nay xin đắc tội rồi. Kết trận. Tống Thắng Hải gầm lên, các đệ tử phía sau lần lượt rút kiếm. Toàn bộ quảng trường vang lên tiếng kiếm kêu dài. Nhiều thanh kiếm dưới sự dẫn dắt của chân khí bay lên không trung. Tống Thắng Hải bấm niệm pháp quyết, các thanh kiếm phía sau rung động dữ. Rồi. Khuôn mặt già nua với vẻ điên cuồng, gầm lên, kiếm, lên. Phía sau năm trưởng lão cùng bấm niệm pháp quyết khởi động kiếm. Kiếm khí ầm ầm. Các thanh phi kiếm bay lên, tạo thành một con kiếm long cuồng bạo. Lâm Mang ngạc nhiên, chiêu thức của Tam Sơn kiếm phái. Tống Thắng Hải lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, đắc tội rồi. Tức thì, kiếm long cuồng bạo gầm rú lao xuống, mang theo kiếm thế sắc bén. Kiếm long dài hàng chục trượng gầm rú bay tới, không khí như bị xé toạc. Lâm Mang liếc nhìn hắn. Việt. Đột nhiên vang lên tiếng đao kêu. Tiếng đao ác cả tiếng kiếm gào, đao khí hùng mạnh toát ra uy nghiêm vô tận. Trong khoảnh khắc, bốn phía bị bao phủ bởi đao ý bá đạo. Nguyên khí thiên địa bị đao khí lôi kéo tới. Một nhát chém cực nhanh. Một vòng quang đao lộng lẫy tức thì bừng sáng. Oanh. Kiếm long bị nhát đao xé toang, vô số thanh kiếm liên tiếp vỡ vụn. Nhiều đệ tử Tam Sơn kiếm phái phun máu, tâm thần chấn thương, có người. Thậm chí bị chấn động gân mạch vỡ nát ngay tại chỗ. Tông sư. Tống Thắng Hải vừa kinh vừa giận, tay cầm kiếm rỉ máu, cánh tay run lên. Nhưng nhanh chóng, hắn phủ định suy nghĩ đó. Đây không thể là tông sư, nếu thật sự là tông sư ra tay, hắn đã chết rồi. Nhìn bóng dáng thu đao, trong lòng hắn dâng lên nỗi cô độc và bất lực. Khoảng cách quá lớn. Chỉ một đao, kiếm trận của Tam Sơn kiếm phái đã tan tành. Hắn hối hận. Nếu còn ba thanh trấn kiếm, họ đâu đến nông nỗi này. Tống Thắng Hải ho ra máu, cả người dường như già đi vài chục tuổi. Nhìn các đệ tử phía sau, trong lòng cảm thấy đau xót. Một bước sai, từng bước sai. Lâm Mang lạnh lùng nhìn Tống Thắng Hải, bình tĩnh nói, tự sát đi. Bản quan này có thể để lại toàn thây các ngươi. Ha ha. Tống Thắng Hải cười lớn, bất ngờ rút kiếm xông tới, hét, lão hữu. Không phục. Lâm Mang bước nhanh tới, bóng dáng như ma quỷ thoáng qua. Bóng dáng Tống Thắng Hải đứng giữa không trung, như bị đóng băng. Khoảnh khắc sau đó, cơ thể hắn bị chém làm đôi. Trưởng lão. Vô số đệ tử Tam Sơn kiếm phái gầm lên, giận dữ xông lên cầm kiếm. Lâm Mang bình tĩnh, diệt môn. Vâng. Phía sau vang lên tiếng hô vang như sóng biển. Tức thì, Lâm Mang xông vào kiếm trận. Phía sau, vô số cẩm y vệ rút đao xông lên. Máu chảy dọc theo bậc thang, nhuốm đỏ. Audiotruyện.org Chương 257. Hai ngày sau, Lâm Mang cùng mọi người lặng lẽ quay trở lại tỉnh Châu Thành. Vừa bước vào phủ Thiên Hộ, hắn thấy có một người đứng trong sân. Là tướng quân. Lâm Mang cười với một cái cúi chào. Lạc Thượng Chí nhìn quanh, sắc mặt phức tạp, thấp giọng nói, Lâm huynh đệ. Ngươi thật sự. Lâm Mang vẻ mặt bình thản gật đầu nhẹ, cắt ngang lời nói tiếp theo của hắn ta. Lạc Thượng Chí sững sờ tại chỗ. Từ khi không thấy Trịnh Chương tới, hắn đã biết người này chắc không thể đến. Đây được nữa. Tâm trạng có phần phức tạp. Dù đã trải qua nhiều chiến trường, hắn cũng chưa từng thấy ai hành sự liều lĩnh. Như vậy, hắn thật sự không sợ sao? Dù sao đó cũng là đại thần triều đình, địa vị không tầm thường. Lâm Mang cười bước đến bàn đá trong sân, thong thả nói, Tam Sơn kiếm phái. Liên kết với loạn quân, tấn công quan viên triều đình, nay đã bị tiêu diệt. Xin Lạc tướng quân ban bố thông cáo, loan báo khắp Hồ Quảng. Đã làm thì phải làm triệt để. Với thông cáo này, dù có ai muốn lật lại vụ án cũng khó. Làm thế sẽ tự đả kích chính mình, người kia trong cung đầu tiên sẽ không đồng. Ý. Chỉ khiến người ta oán giận thêm mà thôi. Hời hợt. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang sâu sắc một cái, cung kính một cái hành lễ. Thay cho bá tánh Giang Tây, tạ ơn. Nói xong, quay người bước ra ngoài. Đường Kỳ dâng trà nóng, do dự nói, đại nhân, Lạc tướng quân có tố giác. Không. Lâm Mang lắc đầu, không ai tin đâu. So với ta, hắn ta mới thực sự nguy hiểm nhất. Chỉ huy 15 vạn đại quân, lại bình định được loạn quân ở Hồ Quảng, quyền. Binh trong tay, triều đình cũng có người để mắt tới hắn ta, vừa cử một phó tổng. Binh đi thì chết dở ở giữa đường, nghi ngờ hắn ta còn lớn hơn. Hoàn cảnh của Lạc Thượng Chí cũng không hơn ta là mấy, nếu không đã không. Phái một phó tổng binh tới. Hắn ta xuất thân từ Nam quân, trong quân cũng có phe phái, tất nhiên sẽ bị loại. Trừ. Lâm Mang đặt chén trà xuống, thông thả nói, để lại 300 cẩm y vệ ở đây. Số còn lại trước tiên vào Giang Tây do thám tình hình quân địch. Cuộc nổi loạn này đã đến lúc kết thúc. Kinh thành. Bắc trấn phủ Ti, trong sân nhỏ. Viên Trường Thanh ngồi trên ghế đá trong sân, ăn bữa sáng đơn giản. Dưa muối, cháo gạo. Mặc dù là trấn phủ sự Bắc trấn phủ Ti, nhưng hắn vẫn khắc khổ, ít khi phô. Trương lãng phí. Uống hết thìa cháo cuối cùng trong bát, Viên Trường Thanh hài lòng lau miệng. Cười nói, tiểu tử đó lại gửi tin gì đến. Phía sau hắn, đứng một người đàn ông trung niên mặc phi ngư phục áo choàng. Hồng có hình cá chép, dáng vẻ oai vệ, mặt như ngọc ấm. Khác với hình ảnh máu lạnh của hầu hết cẩm y vệ, người này trông giống như một nho sĩ, ôn hòa lịch lãm. Nhưng nếu ai nghĩ dễ bắt nạt thì lầm to. Người này trong Bắc trấn phủ Ti được gọi là hồn ma bất tử. Giang hồ gọi là quỷ diện vô thường. Lôi thiên hạt, tàn nhẫn xảo quyệt. Hắn từng là tâm phúc của Viên Trường Thanh thời còn ở Đông Viện, sau khi hắn thăng chức trấn phủ sử cũng đã giao chức thiên hộ cho hắn ta. Lôi thiên hạt cung kính đưa một phong thư mật, nói, đây là tin sáng nay gửi tới. Viên Trường Thanh tiếp nhận, quét mắt qua, dần hiện vẻ kinh ngạc trên mặt. Lâu sau, hắn đặt thư xuống, mỉm cười kỳ lạ, có vẻ chỗ ngồi này sắp không giữ được nữa rồi. Thiên Hạc, ngươi đi một chuyến Hồ Quảng đi. Tiểu tử đó sắm sửa 100 vạn lượng, dâng lên bệ hạ. Lôi Thiên Hạc hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nói, 100 vạn lượng.

ăn uống thoải mái. Lâm đại nhân, ý kiến thế nào? Lạc Thượng Chí cười hỏi. Lâm Mang rút ánh mắt khỏi bàn cát, lắc đầu cười, chuyện này ta không rành. Nói về giết người thì còn được chứ sắp xếp binh pháp thì thôi đi. Kiến thức của hắn chỉ hơn bọn loạn quân một chút thôi. Ha ha! Lạc Thượng Chí cười lớn, đặt bát xuống, chỉ xuống một nơi, chỉ cần. Chiếm được Phủ Châu Thành là có thể tấn công hay rút lui. Tình thế hiện tại thật tốt đẹp. Lập công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia, là hoài bão của mỗi quân nhân Đại Minh. Hắn cũng không ngoại lệ. Có thể dẹp loạn Hồ Quảng, Giang Tây, tất nhiên sẽ để lại tên tuổi trong sử sách. Trong lòng hắn hẳn cũng phấn khởi. Người đâu? Lạc Thượng Chí hô lớn, truyền lệnh tiền phong quân, một canh giờ sau tấn. Công Phủ Châu Thành. Trước khi trời tối, ta muốn ăn cơm trong thành. Một trận chiến nhanh chóng bùng nổ. Toàn bộ ngoài Phủ Châu Thành súng đạn nổ vang trời. Tiếng đánh giết không dứt vang bên tai. Sau ba canh giờ, quân thủ Phủ Châu Thành đầu hàng, mở cửa thành. Chỉ có một ít loạn quân chạy trốn từ cửa Tây. Đại quân vào thành. Lạc Thượng Chí cưỡi ngựa tiến lên, khí thế hào hứng. Sau khi vào thành vẫn xảy ra một số xung đột, phần lớn là tín đồ Bạch Liên. Giữa cộng đồng Tử Trung. Những người này đã bị Bạch Liên giáo xúi dục mất hết lý trí. Một số người thậm chí còn cuốn thuốc nổ tự sát tấn công. Nếu không có sự xuất thủ kịp thời của Cẩm Y vệ, hậu quả chắc chắn thê thảm. Trong vài ngày tiếp theo, đại quân liên tiếp chiếm được vài châu phủ, thế không? Thể ngăn cản. Toàn bộ loạn quân Giang Tây bắt đầu co cụm phòng tuyến, từ bỏ các huyện. Thành. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy bóng dáng Thiết Diện Thái Sư. Bí ẩn. Đó. Hai ngày sau. Một bức quân báo đưa đến tri phủ nha môn, đặt trên bàn của Lạc Thượng Chí. Lạc tướng quân, chuyện gì mà gấp gáp triệu tập ta? Lâm Mang cầm đao từ hành lang bước vào, ngạc nhiên. Toàn thân Lạc Thượng Chí tái mét, cầm lên bức quân báo trên bàn, đây là. Quân báo vừa gửi đến. Audiotruyện.org. Chương 259. Lâm Mang đưa tay nhận lấy, lướt qua, kinh ngạc, giúp dân lành mạo nhận công. Lao. Đúng vậy. Lạc Thượng Chí lạnh lùng nói, nhưng rõ ràng có người vu oan. Hãm hại. Nam quân của ta kỷ luật nghiêm minh, sẽ không làm chuyện này. Mà binh của kinh doanh hiện đóng ở Phủ Châu Thành này, ra khỏi thành đều. Phải báo cáo. Lâm Mang ánh mắt hơi lắng xuống, hỏi, chuyện này là do loạn quân gây ra. Theo báo cáo. Những chuyện này đều xảy ra ở các châu phủ đã bị chiếm. Tình hình Giang Tây vốn đã tệ hơn Hồ Quảng. Lý Văn Quý ít nhất còn kiềm chế được loạn quân, tình trạng nhân dân các châu. Phủ còn chịu đựng được, nhưng vùng Phủ Châu thì có thể mô tả là tàn sát. Mười nhà chỉ còn một. Những ngôi làng đã trở thành nơi hoang vắng. Dọc đường, xác chết ngổn ngang, xác chồng thành đống. Vỏ cây ven đường đều bị bóc sạch, dân chúng ăn con cái để sống. Đại quân triều đình đến như một tia hy vọng cho dân chúng. Nhưng nay việc giết dân lành mạo công xảy ra, không phải sẽ thúc đẩy dân. Chúng nổi dậy lần nữa sao? Không nổi dậy cũng chết, nổi dậy cũng chết. Dân chúng sống không nổi chỉ có thể gia nhập loạn quân. Nếu phía sau lại nổi dậy, ngay cả kẻ không hiểu binh pháp như hắn cũng biết sẽ. Đối mặt với cảnh ngộ gì? Lạc Thượng Chí lắc đầu, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Nhưng theo lời người sống sót, bọn chúng mặc giáp triều đình. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang, ý vị sâu xa, ta lo sợ chuyện này không phải do loạn quân gây ra. Lâm Mang ban đầu ngơ ngác, rồi nhanh chóng hiểu ra. Sắc mặt dần u ám. Lạc Thượng Chí thở dài. Ngươi cũng đoán ra rồi đấy. Việc này nếu loan đến triều đình, giúp dân lành mạo công, càng thúc đẩy dân. Chúng nổi dậy. Chúng ta hai người chắc chắn liên lụy. Giáng chức là nhẹ nhất. Trong mắt Lâm Mang lóe lên tia sát ý lạnh lẽo, cười lạnh, Lạc tướng quân. Ngươi chỉ lo chuyện tiền tuyến. Bọn phế vật này giao cho ta. Lão tử vất vả dẹp loạn, kết quả lại nảy sinh chuyện này. Nếu tiếp tục rối loạn, không biết bao nhiêu dân lành vô tội nữa bị cuốn vào. Lúc này, một cẩm y vệ vội vã xông vào hành lang. Người đến cúi chào. Nói gấp, đại nhân, bên ngoài có nhiều người giang hồ, nói, Là muốn gặp ngài. Giang hồ. Lâm Mang khó hiểu, biết họ muốn gì không? Người đến do dự, những người giang hồ đó nói, chúng ta Cẩm Y vệ tập kích. Đệ tử của họ, thậm chí hại dân lành, họ đến đòi một lời giải thích. Sắc mặt Lâm Mang chợt lạnh đi. Quả thực không phải người tốt. Mình vừa vu khống, ngay lập tức cho một vở kịch y như vậy. Đi ra ngoài xem tình hình. Lúc này, ngoài đường cái của tri phủ nha môn. Hơn trăm người giang hồ tụ tập quanh đường cái trên phố, đều là các môn phái. Trên giang hồ Phủ Châu. Ra đây. Giao ra thủ phạm. Tránh ra, hôm nay chúng ta đòi một lời giải thích. Cẩm Y vệ giết người vô tội, cướp con gái ta, vương pháp đâu rồi? Hôm nay Cẩm Y vệ nếu không giải thích, chúng ta nhất định sẽ vào kinh. Thành đòi lẽ phải. Các Vũ Lâm nhân sĩ xung quanh tức giận hét lên, càng lúc càng lớn tiếng. Trước cổng phủ, các Cẩm Y vệ và binh sĩ ngăn trước đám đông kích động. Một trận chiến dường như sắp bùng nổ. Đúng lúc đó, cổng phủ từ từ mở ra. Lâm Mang bước ra với sắc mặt lạnh băng. Nhìn đám đông ồn ào ngoài cổng, đột nhiên gầm lên, im miệng. Tiếng vang như sấm sét, làm tất cả im bặt. Lâm Mang cầm đao bước ra, lạnh lùng nói. Các ngươi tụ tập ở đây gây sự. Muốn làm gì, tạo phản à? Trong đám đông bất ngờ vang lên tiếng lạnh cười, một người cay nghiệt, các. Ngươi Cẩm Y vệ làm chuyện, không dám nhận, giờ lại muốn vu khống à? Đúng vậy. Có gan thì giết chúng ta đi. Để Võ Lâm Giang Tây này thấy, Cẩm Y vệ giết người vô tội như thế nào? Không khí lại trở nên ồn ào. Vẻ mặt Lâm Mang ngày càng lạnh lẽo. Bóng dáng động đậy, biến mất tại chỗ. Xuất hiện trở lại, trong tay đã có thêm một người. Bốp! Lâm Mang mạnh tay đập thẳng đầu hắn xuống nền đất, máu bắn tung tóe. Bịch bịch! Liên tiếp vài cái, nền đá xanh vỡ vụn. Bốn phía giật mình kinh hoàng. Lâm Mang chậm rãi đứng dậy, nhận khăn từ Đường Kỳ, lau tay, lạnh lùng nói. Bây giờ có thể nghe ta nói chưa? Nói rồi, bước tới. Giang hồ bốn phía vô thức lùi lại. Dù ở Giang Tây, họ cũng biết chuyện xảy ra trong giang hồ Hồ Quảng. Nhiều môn phái bị diệt môn, cao tầng bị xử trảm sạch sành sanh. Vị thiên hộ Bắc Trấn Phủ Ti này đã là hắc danh nổi tiếng trong võ lâm hồ. Quảng. Danh tiếng đi trước thực lực. Đối mặt tên khùng này, nói không sợ là không thể. Lâm Mang nhìn mọi người, cười lạnh, các ngươi hãy nghĩ kỹ bằng cái não heo. Của mình. Nếu Cẩm Y vệ thật sự muốn ra tay, còn để lại manh mối sao? Bản quan thật sự muốn giết các ngươi, hôm nay các ngươi đã không còn đứng. Đây! Chạy tới phủ ép bản quan, sao, muốn uy hiếp Cẩm Y vệ à? Hay ép bản quan phải xin lỗi các ngươi? Ai cho phép các ngươi lá gan như vậy? Audio truyện chấm org Chương 260 Lâm Mang vẫy tay. Tức thì! Vô số Cẩm Y vệ từ mọi hướng ùa tới, cầm kình nỏ, xung quanh còn. Hàng loạt binh sĩ trực sẵn. Không khí dường như đông cứng. Bầu không khí dần trở nên vi diệu. Mọi người giật mình kinh hãi. Một số thậm chí lộ vẻ sợ hãi. Cho dù họ đều là cao thủ võ lâm, nhưng trước thế trận này, liệu có thể chạy? Thoát hay không, ai cũng không dám chắc. Trong đám người... Một người đàn ông ngoài 50 tuổi cắn răng bước ra, khàn. Giọng nói, Lâm đại nhân, chúng ta cũng là nạn nhân mà. Mọi người muốn kéo hắn ta lại, nhưng hắn vẫn vùng vẫy tiến lên. Đại nhân. Lão phu là các chủ binh khí cát, Lăng Huyền. Lăng Huyền cúi đầu cung kính. Mấy hôm trước, có mấy vị Cẩm Y vệ tới cát, nhân danh triều đình trưng thu. Toàn bộ binh khí trong cát. Nếu chỉ vậy... Lão phu cũng không có tới đây, nhưng họ còn bắt cóc con gái nhỏ của lão, đến nay vẫn biệt tích. Lão phu hôm nay không có ý uy hiếp đại nhân, chỉ mong một lẽ công bằng. Lâm Mang đánh giá Lăng Huyền, hỏi, họ có nói thân phận ra không? Lăng Huyền suy nghĩ, đáp, những người đó nói thuộc hạ của Lâm đại nhân. Bắc Trấn Phủ Ti, trong đó có một người tự xưng Đường Kỳ. Đường Kỳ. Mẹ kiếp. Liên quan cái rứa gì tới ta đây? Thấy ánh mắt Lâm Mang, Đường Kỳ sắc mặt hơi thay đổi, vội nói, đại nhân. Thuộc hạ luôn ở Phủ Châu Thành, chưa hề rời đi.